Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2918. Đệ 2918 chương ghen ghét hâm mộ hận. Hai người thân thiết triền miên một hồi. Phong Thần mới đưa thở hổn hển Ngô Thanh Thiền buông ra. Ngô Thanh Thiền trong lòng nhu tình như nước. Cầm Phong Thần tay cười hỏi. Hai tử ngươi thấy được sao? Thấy được. Kia hai cái tiểu tử giống ngươi, nữ hài giống ta, Phong Thần nội tâm mềm mại không thôi. Ba cái hài tử ở cơ thể mẹ chung thời gian rất dài. Lại được đến các loại dinh dưỡng bổ sung cùng tiểu tháp không gian năng lượng uẩn dưỡng. Bởi vậy sinh ra lúc sau khuôn mặt nhỏ cũng đã mở ra. Đúng vậy, tiểu nha đầu cùng ngươi khi còn nhỏ quả thực như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, ngu. Thanh Thiền cười nói, kia hai cái tiểu tử xác thật càng như là ta một ít. Lớn lên cũng là giống nhau như đúc, phỏng chừng di truyền tới rồi nhà các ngươi bên kia gen, Phong Thần không biết cái gì là gen. Nhưng cũng nhiều ít đoán được ra tới là có ý tứ gì. Ân, bọn họ hai người vừa thấy chính là huynh đệ, như là hắn cùng Phong Ly giống nhau diện mạo cơ hồ. Khó phân biệt huyết mạch song bào huynh đệ. Một lát sau, Lâu Khanh Khanh cùng Long San đem ba cái tiểu hài tử ôm tiến vào. Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể chữa trị năng lực phi thường cường. Nàng lúc này đã có thể ngồi dậy. Các ngươi người một nhà hảo hảo đoàn tụ hạ. Chúng ta trước đi ra ngoài, Lâu Khanh Khanh đem ba cái hài tử đặt ở đầu giường cười nói. Phía trước Phong Thần còn cũng chưa hảo hảo xem hài tử đâu. Hảo. Cảm ơn lâu gì, Phong Thần ngẩng đầu cười nói. Ngươi cùng Long San vất vả. Lâu Khanh Khanh buồn cười nói. Khách khí cái gì, chúng ta chính là người một nhà, chính là. Chúng ta vui đâu, Long San cũng che giấu không được ý cười. Đối ba cái tiểu gia hỏa thích đến không được. Hai người nói xong ăn ý cùng nhau đi ra doanh trướng. Làm này người một nhà hảo hảo tụ tụ, thực mau. Đại ma vương sinh hạ một nữ hai nam tin tức giống như cắm thượng cánh giống nhau bay đi ra ngoài. Không đơn thuần chỉ là chỉ nhân tộc bên này sở hữu tướng sĩ đã biết. Liên hồn tộc cùng hải tộc các tướng sĩ cũng ở trước tiên được đến tin tức này. Hồn tộc thống soái đem doanh trướng có thể tạp đồ vật toàn bộ đều tạp cái nát như. Vẻ mặt tức giận, hắn đến bây giờ còn không có con nối dõi đâu. Ai ngờ đến cái kia đáng giận nha đầu chết tiệt kia thế nhưng một hơi sinh hạ ba cái nhãi danh. Như thế nào liền có như vậy tốt vận khí. Bọn họ phía trước còn hy vọng cái kia nha đầu chết tiệt kia ở trên chiến trường động thai khí. Trực tiếp một thi hai mệnh đâu. Mặt khác cao tầng trong lòng cũng tối tăm không thôi. Cái kia nha đầu chết tiệt kia sao có thể như vậy vận may. Bọn họ nhiều nhất chính là một cái con nối dõi hoặc là liền con nối dõi đều không có. Còn chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể một thai liền sinh ba cái niết bàn cảnh linh thực sư. Huống chi nha đầu chết tiệt kia cùng Phong Thần thiên phú còn như vậy cường hãn. Này sinh hạ tới hai tử cũng không biết thiên phú có thể hay không càng cường. Như vậy mới là đáng sợ, nhưng là cũng không có biện pháp. Nhà đầu chết tiệt kia sinh hài tử bọn họ lại ngăn cản không được. Hiện tại chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận. Hải tộc thống soái tuy rằng không có giống là hồn tộc thống soái như vậy tức giận. Nhưng tâm tình cũng không hảo đi nơi nào. Một cái Ngô Thanh Thiền cùng một cái Phong Thần liền đủ làm người đau đầu. Hơn nữa ba cái thiên phú càng cường hài tử. Kia còn không được nháo phiên. Hắn tâm tư xoay lại chuyển. Quyết định về sau vẫn là đều không đi trêu chọc cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng Phong Thần cho. Thỏa đáng, không đơn thuần chỉ là chỉ có gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhân tố. Hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ nghe thấy cái này tin tức toàn thể kinh ngạc đến ngây người. Đại ma vương thế nhưng sinh ba cái hoa, ta dựa quả nhiên là cái đại biến thái A. Thật không hổ là đại ma vương. Liền sinh hoa đều như vậy không giống người thường. Khó trách chúng ta muốn vẫn luôn thua cùng sinh hoa có cái gì quan hệ. Thuyết minh nhân gia đại ma vương thiên phú cường hãn A. ngươi có bản lĩnh có thể sinh ra ba cái oa tới sao? Phong thần thật đúng là hạnh phúc a, một lần liền nhi nữ song toàn, nhà ta bà nương gì thời điểm có thể sinh ra một cái tới ta đều cao hứng, đúng vậy. Phong thần này vận khí cũng không ai, đại gia lúc này đối phong thần cũng là các loại ghen ghét. Hâm mộ hận, nhi nữ song toàn ba cái hoa, còn có cái tuyệt đại phong hoa đại ma vương thê tử. Nam nhân liền phải làm được phong thần như vậy mới xem như hoàn mỹ. Hết chương.